Lạc Thiên Ký, chương 139, cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sảnh đường hội nghị yêu linh hạm Càn Không Tông lúc này đây là ba huynh đệ nhà Hỏa Xà, Phùng Hiên, Phùng Bá và tiểu muội Phùng Nhiên bên phía Càn Không Tông gồm Lạc Thiên, Hỏa Chiến, Tử Thiến Thiến và Hỏa Mãng. Trước mặt họ là một cái sa bàn hình chiếu không gian bản đồ rộng lớn, những người ngồi tại đây đang bàn tính kế hoạch để nuốt trọn 2.5 vạn quân của Kim Sa Thành. Vì Kim Ngọc Phá Thiên bị chúng ta đánh tan một lần thế nên hắn đổi theo nhưng không dám tiếp chiến, thế nên để bắt hết đám quân này rất khó khăn. Kế hoạch của ta là trung quân Càn Không Tông dừng lại tại vị trí này. Bố trí trận pháp làm ra vẻ phòng ngự, quân địch kiếp chiến dĩ nhiên không dám bao vây mà đóng quân chỗ này. Vậy thì Hỏa Xà quân sẽ nhiễu một vòng lớn đến đấy. Cắt ngang đường lui của chúng, lúc này Càn Không Tông sẽ xuất kích tổng lực mà đánh vỗ mặt. Nhưng có một điều ta nhắc các vị nhớ, phải đợi cho Càn Không Tông tấn công xong xuôi các vị mới nhảy vào cận chiến, nếu không thì sẽ rất dễ ngộ thương phe mình. Ai có ý kiến gì không? Lạc Thiên mặt không đổi sắc, tim không đổi nhịp mà phát biểu vạch ra chiến lược tác chiến. Thế nhưng chủ tướng của Hỏa Xà quân dường như không hề để ý, mắt hắn đang chắp chặt nhìn Tử Thiến Thiến, miệng thì chảy rãi rề rề. Từ cô nương, ta ấy mà. Nhìn tộc bảng càng nhìn càng vừa mắt a, không biết ngày trước mắt mờ hay sao mà không nhìn ra ưu điểm của các ngươi. Người nó xem có bạn bè than thích nào không giới thiệu ta nhóm, đảm bảo đối xử tốt. Lập thiếp cũng được, bảng tộc nổi tiếng vô dụng ở hải tộc trước nay toàn bị hắt hủi tự sinh tự diệt, muốn thành phụ thuộc người ta cũng không ai nhận cả. Thế nhưng thế sự xoay vần vậy mà toàn bộ vũ khí chiến tranh của Càn Không Tông hầu như do bảng tộc khống chế cả. Vậy mới thấy là không có sinh vật nào là không có ý nghĩa tồn tại của nó cả. Bảo mấy con rắn đi điều khiển thuyên chiến, hay thôi bỏ đi không nói. Phùng Hiên hối hận không thôi, tại sao hắn trước đây lại xua hết bảng tộc trong khu vực của mình đi cơ chứ? Khụ khụ, Phùng Thúc, nói chính sự a, nói chính sự, đang bàn chuyện căn cơ mà. Lạc Thiên đầu đầy hắc tuyến lên tiếng nhắc nhở, con mẹ nó thần kinh, lũ yêu thú rất là thô, nhiều lúc thực Lạc Thiên hắn không thể hiểu bọn khỉ này đang nghĩ cái gì trong đầu. Đánh trận mà thôi, cứ lao lên mà bem chết là được rồi mà, chiến thuật cứ nghe công tử nói là được, việc ta lập một bảng tộc làm tiếp quan trọng. Không có bảng tộc ta mua vũ khí của công tử về làm giám người a, Phùng Hiên không cho là đúng mà đạo. Đối với hắn đánh trận mà yêu thú đánh trận là dàn hàng lao lên cắn xé đơn giản thế mét thôi. Đúng là công tử thế gia giao tộc dù có lưu lạc bên ngoài thì bụng cũng đầy một mớ thâm độc. Rất khó chơi, được rồi Tử Thiến Thiến, ngươi có cái tỉ muội nào không giới thiệu hắn cái. Không thì chả biết lúc nào mới bàn xong chiến thuật a, Lạc Thiên tức phổi máu chó, đánh nhau sống chết đến mông rồi. Quân số người ta không ít, yêu đan không thiếu, mưu lợi dọa dẫm cong được. Đây là đao thật thương thật mà chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ép người ta vào thế cùng chúng nó không cắn trả mới là lạ. Vậy mà ông mãnh thần kinh thô như bắt tay này vẫn ngồi bàn chuyện nạo thiếp. Thật là, cầu đầu huyết, đại ca cả đống tiếp rồi để ta, cái ham đội này về ta quản lý. Phùng Bá một bên âm dương quái khí mà đạo, ái nha, hóa ra an hem nhà này không ngu, hạm đội là một lực lượng rất mạnh nên nếu để ngoại tộc khống chế thì không an tâm. Vậy nên hai anh em nhà này muốn giở trò thông gia để khống chế cho an toàn. Ai bảo chúng thần kinh thô mà nhầm, tiếp thân cũng có vài người bạn ở phạm vi khu biên giới, bình thường ho lần tránh rất kỹ, chỉ có bảng tộc tìm nhau mới dễ. Chờ cho chiến tranh qua đi ta sẽ đi tìm vài vị hỏi han xem sao. Tử Thiến Thiến trong hình hài 12-13 tuổi mà lại cố tỏ vẻ đạo mạo của nữ nhân trưởng thành nên nhìn rất buồn cười. Được rồi, tiếp theo là tác chiến cụ thể phương án. Càn Không Tông chỉ có một kim đan vậy nên chúng ta cần Phùng Hiên Thúc và Phùng Nhiên Di tham gia kiềm chế yêu đan đối phương, chỉ cần kiềm chế chúng một canh giờ ta đảm bảo Càn Không Tông sẽ diệt một nửa sinh lực địch. Khi đó thì Càn Không Tông cùng Hỏa Thành sẽ xông lên mà cận chiến, đảm bảo một tên cũng không chạy thoát. Lạc Thiên ra tay chỉ thiên vạch địa mà lên kế hoạch chi tiết trong trận chiến sắp tới, phải nói công phu đọc truyện tiên hiệp cộng đánh lon của hắn ngày càng được thể hiện hỏa lô thanh thuần. Nghe theo công tử là được. Tử Thiến Thiến cô nương, hay là thế này đi, ngươi kiếm cho chúng ta hai tộc và tộc đàn, lãnh địa ta rộng nuôi nhiều một ít không có bao nhiêu lương cả. Anh em nhà ta không phải tranh giành nhau mà khổ, ngươi thấy sao? Phùng Hiên vẫn là quấn lấy không thôi chủ đề bảng tộc, thật ra hắn quản hạt biên giới bao năm, đánh đập cùng Kim Xà bao lần rồi nên biết rõ cân lượng đối phương ra sao, lại thêm có Lạc Thiên trợ trận thế nên trận chiến này quả thật hắn không để trong lòng. Thôi được rồi, nếu đã thống nhất quan điểm thì tất cả giải tán theo lệnh hành sự. Nhị vị thúc thúc mời, Phùng cô mời. Lạc Thiên gọi mấy tiếng cô thúc như thường, yêu thú tu luyện cực lâu cái lũ này đã lên yêu đan cấp, tuổi thọ không có vài trăm năm là không thành, vậy nên kính lão đắc thọ một chút không có sao. Biển cả mênh mông tứ bể, khái niệm biên giới rất chung chung, không như nhân tộc kẻ kẻ vẽ vẽ từng tấc đất một. Khái niệm biên giới tại biển có khi xê xê dịch dịch đến vài vạn dặm là bình thường. Ngày hôm nay trên cái vùng đệm biên giới giữa Hồng Giao và Bạch Giao nhất tộc này vậy mà xuất hiện hai nhánh quân đội. Một áng quân cơ khí sắt thép ước chủng nhân số 3.000 gồm cả nhân tộc, yêu thú và hải thú. Áng quân còn lại gồm thuần một màu hải thú, số lượng lên tới 25.000. Lúc này đây cả hai đang cách nhau hơn ngàn dặm mà quan khán, theo dõi đối phương. Thế nhưng còn có một nhánh quân thứ ba bí mật mà diễu một vòng lớn đi ra phía sau nhánh quân 25.000 đầu hải thú. Lúc này đây tại doanh trại quân Càn Không Tông, một mảng không khí nghiêm nghị diễn ra. Toàn bộ nhân viên đứng xếp hàng ngay ngắn, không hề có một tiếng thì thầm nào dù là nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng cao nhất trên chiến hạm là quái giao Lạc Thiên, bên dưới gồm toàn bộ cao tầng của Càn Không Tông. Tất cả đều đang chờ đợi giây phút trọng đại nhất, Long Gia sẽ phát biểu trước khi xuất trận. Các ngươi ở đây có nhân tộc, yêu thú, hải thú, tất cả đều đã theo ta, theo Càn Không Tông một khoảng thời gian, nhưng ta muốn hỏi các ngươi một chuyện, các ngươi theo ta, theo Càn Không Tông cuối cùng để đạt được mục đích gì? Lạc Thiên giống lớn mà hỏi các môn nhân Càn Không Tông, làm người ai chả có mục đích, nếu muốn để họ bằng lòng vì ngươi mà chiến đấu thì cái mục tiêu ấy phải cùng nhau được thỏa mãn, chả ai không công mà đi bán mạng cho ngươi cả. Muốn trở nên cường, thăng cấp trường sinh, nhiều tiền nuôi nữ nhân, đây là câu trả lời bên phía nhân tộc tu sĩ. Muốn có đủ ăn, không bị bắt nạt, không bị giết hại, muốn cường, không muốn bị ăn thịt, đây là câu trả lời bên phía hải yêu doanh. Từ đó có thể thấy được nhóm hải yêu đầu quân cho Càn Không Tông ngày trước khổ sở đến như thế nào. Còn trận doanh nhân tộc thì xuất phát điểm cao hơn rất nhiều. Những điều các ngươi muốn đều có thể quy về một chuyện, đó là tài nguyên, mà tài nguyên từ đâu ra? Là từ cướp đoạt mà có. Các ngươi muốn cường, cướp đủ tài nguyên mà đắp vào người thì con heo cũng cường được. Muốn trường sinh, đi đánh cướp đi, nuôi nữ nhân lại càng phải cướp nhiều hơn. Muốn có ăn mà không trở thành thức ăn thì cầm vũ khí lên. Đi cướp đoạt, Lạc Thiên hùng hồn mà tuyên bố, thế giới yêu thú rất thú vị, người thích làm gì cứ nói thẳng tuột ra, không có bị lễ giáo đạo đức gò bó. Nếu là thế giới nhân tộc, nếu có tuyên bố như vậy sẽ bị mấy kẻ đạo đức giả mang tiếng đạo mạo chỉ trích, có khi lại trừ ma vệ đạo không chừng. Thế nhưng sau lưng thì những kẻ này mới là thổ phỉ lưu manh hạng nhất. Cách chương.